Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 289. Đạo huynh, thậm chí hắn hiện trường đối với Tô Ngự Tiêu truyền âm, đến hơi nhắc nhở một chút, có thể tuyệt đối đừng loạn ra tay, ở chỗ này tĩnh tọa hồi lâu. Khung Huy tự nhiên cảm nhận được tiên lộ vị đại tông sư kia bất thiện. Tô Ngự Tiêu ngạc nhiên, hắn ngơ ngẩn xuất thần, quát con kia cùng Thái Dương tinh linh tộc có chém không đứt ràng buộc. Tối thiểu nhất trong ngắn hạn ngay cả những này ngay tại mài răng ngoại tộc đều cần che chở kè. Này, hắn cảm thấy ly đại phổ. Khung Huy trong lòng tự nhủ, ngươi cho rằng lão phu nguyện ý không? Sau đó, Tần Minh bọn hắn cùng Thái Dương tinh linh tộc triệt để buông lỏng. Quan hệ tựa hồ lập tức kéo gần lại, cũng bắt đầu trò chuyện lên thế giới sương đêm đủ loại truyền thuyết, người có phải hay không quên. Chính sự, đại tông sư Lăng Thương Hải bây giờ nhìn không nổi nữa. Không thể không tự mình truyền âm nhắc nhở, Tần Minh vỗ trán một cái. Giống như là mới nhớ tới, bắt đầu hỏi thăm tiên phần, thần mộ hư thực, cùng các loại chi tiết. Có hay không vấn đề các loại, phi thường tường tận, hắn chủ yếu là đối với Ly Quang đặt câu hỏi. Lúc này Khung Huy không có ngăn cản, cho dù tiên khế phát huy tác dụng, Ly Quang biết gì đều nói hết. Không giấu giếm, thậm chí còn lấy ý thức linh quang chiếu ảnh, hiện ra các loại hình dạng mặt đất các loại, Thái Dương tinh linh tộc rất thản nhiên, Tô Ngự Tiêu. Cùng Lăng Thương Hải nghe một đêm cãi cọ, phần lớn đều cùng sát có quan hệ. Hiện tại bên tai rốt cục thanh tịnh, bắt đầu chăm chú hiểu rõ tiên phần chỗ khối địa giới kia. Đương nhiên, phương ngoại chi địa không có khả năng chỉ có một tin tức con đường. Thậm chí, sớm có tổ sư tự mình xuất phát chạy tới vùng địa giới kia đi âm thầm dò xét, bọn hắn cần nhiều mặt tìm hiểu, xác minh tin tức. Lịch đại đại khai hoang liền không có qua loa thời điểm. Thà rằng bất động, cũng không có khả năng liều lĩnh, mở rộng ra lấy chữ ổn là điều kiện tiên quyết. Khi nói xong những này, Húc Lâm còn có chút hữu hảo hỏi. Tiểu huynh đệ, gần nhất, ngươi là có hay không có quan hệ không hòa thuận người? Có lẽ có đối với ngươi bất mãn giả? Có, Tần Minh lập tức để chén trà xuống. Tiểu Ô toàn bộ hành trình đang quan sát. Trong lòng tự nhủ, Minh Ca lần này thật sự là kiếm lời máu. Mạnh Tinh Hải cùng Hạng Nghị Võ nhìn thấy Tần Minh. Cái này dạng này ở trước mặt cung cấp danh sách bọn hắn cũng đều không nói gì. Tần Minh rất nghiêm túc cáo chi, thôi ra, Lý ra hai cái này môn đình. Đối với ta sự thù địch rất sâu sắc. Còn có tiên lộ cực kỳ cá biệt thông thái dởm, lão đăng, muốn khôi phục cổ đại thần tiên thống ngự. Thế giới sương đêm thời kỳ vinh quang, cũng có thể là đối với ta không hài lòng, có thừa hại ta chi tâm, Tô Ngự Tiêu trong lòng tự nhủ. Lão tử còn chưa đi sao? Lăng Thương Hải kinh ngạc, nói nhỏ cười nói, thật có dạng này lão đăng sao? Cưỡng ép áp chế một phương xác thực không tốt. Tất cả con đường tốt tranh giành, trăm nhà đua tiếng, vạn hoa tề phóng, đó mới là vạn pháp khôi phục mùa xuân. Có thể đẩy mạnh tất cả con đường đại bạo phát, Tô Ngự Tiêu không mặn không nhạt đáp lại. Nói, lão Tào nếu là xuất quan, có thể sẽ muốn cùng người thân thiết hữu hảo nói một chút, Thái Dương tinh linh tộc một đám người. Đều có chút đầu to. Cho là đây không phải bình thường thiếu niên, bị thế gia ngàn năm nhớ thương, bị tiên lộ lão gia hỏa quang tới ánh mắt bất thiện. Cái này cũng chưa CSS, không đơn giản, bọn hắn oán thầm, đó là cái ngôi sao phiền phức. Đương nhiên, nếu như là ba cây gậy đánh không ra một cái dám người thành thật, xem chừng cũng không sống tới hiện tại, cũng không có loại này siêu cương bản lĩnh, không có lựa chọn khác. Tại thánh sát chưa vận chuyển tới trước, bọn hắn cần rất sốt ruột hợp lý một đoạn thời gian bảo tiêu, khi nghĩ tới những thứ này. thế hệ tuổi trẻ Hách Viêm, Xí Diệu bọn người liền muốn nôn ra máu. Tốt, tối nay làm phiền, chúng ta cáo từ, Húc Lâm nói ra, một đám Thái Dương tinh linh đứng dậy, chuẩn bị cứ thế mà đi, nếu có lựa chọn, bọn hắn thật không nguyện ý cùng thiếu niên này đợi tại một khối. Lại thêm bên cạnh hắn cái kia đầu chọc, còn có cái kia so cánh cửa còn rộng thiếu niên quả thực để bọn hắn nhìn xem tâm phiền. Liền không có một cái nhìn xem thuận mắt, thậm chí ngay cả Nho Nhã Lão Mạnh trong mắt bọn hắn đều là cực kỳ mặt trái ấn tượng. Chậm, ta còn có việc muốn nhờ. Tần Minh liêu người, chợt bọn hắn liền nhìn thấy Ly Qua trực tiếp hướng phía chỗ của hắn đi đến. Tần Minh vỗ bên người giường mềm, nói, ngồi, lớn mật cuồng đồ. Xí Diệu, Hách Viêm bọn người tâm tính đều muốn sập, gia hỏa này đại nghịch bất đạo, bọn hắn nhiều người như vậy đều còn tại nơi đây chưa đi đâu. Hắn cũng dám như vậy sao? Đừng hiểu lầm, Tần Minh đối với một đám người khoát tay Ly Quang, con mắt màu tím như là trong bầu trời đêm bảo thạch, lượn lờ mềm mại đi tới, tiên khế hiển thị rõ chỗ kinh khủng, có thể chi phối một người vận mệnh, phun lửa. Tần Minh yêu cầu, cái gì hổ lang chi từ? Một đám Thái Dương tinh linh trợn mắt nhìn, còn xin tế ra Thái Dương chi hỏa. Tần Minh uốn nắn, cũng cùng bọn hắn giải thích, chỉ là đơn thuần mượn tộc này đặc thù ánh lửa luyện công mà thôi, Ly Quang làm theo. Mà lại vượt xa bình thường phát huy, nhảy lên Thái Dương tinh linh tộc dùng cho cầu nguyện quang minh thần vũ. Trong lúc nhất thời như thác nước, mái tóc dài vàng óng phiêu khởi, tròn trịa trực tiếp chân dài đong đưa, váy dơ lên, nàng ánh mắt linh động, dáng múa cực kỳ uyển chuyển, yêu mỹ, mảng lớn ngọn lửa màu vàng, từ trên người nàng phiêu tán rơi rụng mà ra. Hướng về Tần Minh nơi đó, tại trước người hắn, một bàn tay cao ly hỏa lô dần dần ngưng thực. Đây là kỳ công ý cảnh thể hiện, hóa hình mà ra, ly hỏa kinh bị hắn luyện đến trong truyền thuyết phương diện. Liền có lô này thành hình, rất nhiều cảnh giới cao người đều chưa từng gặp qua, hiện tại. Nó tắm Thái Dương chi hỏa, càng thêm thần dị, trên lò có không hiểu hoa văn xen lẫn. Có 9 cái thần điểu hiển hiện, các vị, nếu như có thể, cũng xin mời tương trợ một thanh. Tần Minh mở miệng, đối với Thái Dương chi hỏa khao khát, có thể nói càng nhiều càng tốt. Hách Viêm, Xí Diệu bọn người trước hết nhất ra tay, trong lòng tự nhủ, đốt không xi ết ngươi, cũng muốn làm bị thương ngươi. Nhưng mà, bọn hắn giật mình phát hiện, tất cả Thái Dương chi hỏa đều bị lô thể hấp thu, khiến cho nó thuế biến, giống như vật thật. Tần Minh vui sướng, sau đó tái hiện một loại kỳ công kim thiền kinh, một con ve xuất hiện, bị hắn nhốt vào trong lò. Đây là đang lấy ly hỏa luyện kim thiền, trong lò ve kêu không ngừng, sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, muốn lão phu cũng vì ngươi thôi hỏa sao? Ta nơi này thế nhưng là ẩn chứa một chút Thái Dương chân hỏa. Đại Tông Sư Khung Huy nhàn nhạt hỏi, Thái Dương chi hỏa cùng Thái Dương chân hỏa kém một chữ, chênh lệch to lớn. Tần Minh nhìn về phía Mạnh Tinh Hải, gặp người sau ra hiệu không việc gì, hắn trực tiếp gật đầu nói, tốt. Một lát sau hỏa lô kém chút bị nóng chảy, nhưng cuối cùng lại niết bàn, càng đỏ tươi sáng chói, giống như chân thực lô thể, Nam Minh ly hỏa muốn xuất hiện. Khung Huy giật nảy cả mình, cùng lúc đó, Tần Minh đem một cái kim tằm cũng nhốt vào trong lò, ba loại đặc thù kỳ công đều muốn để lâm trong. Truyền thuyết phương diện, Mạnh Tinh Hải sư bá Lâm Vũ Bụi ở bên ngoài thấy cảnh này về sau, âm thầm nói nhỏ, Khung Huy phút chốc thu tay lại, không còn giúp hắn thôi hỏa. Hắn cũng không phải thật muốn tương trợ, chỉ là muốn thử một chút thiếu niên này chất lượng như thế nào. Không nghĩ tới hắn thật có thể đỡ được loại kia lửa. Lúc này, Tần Minh chính mình chấn kinh, bởi vì cảm giác được một cách rõ ràng. Trong lô thể bộ hiển hiện văn tự, lít nhà lít nhít, thế mà xuất hiện loại này chuyện lạ. Kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu, còn xin các vị thư hữu duy trì dưới. Không sai biệt lắm liền đầu tháng kéo xuống phiếu. Cảm tạ, hết chương.